Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 13, thất tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tình trong thất tình lục dục, không phải là thất tình vì bị ai từ chối tình cảm đâu nha cả nhà. Triệu Doanh Doanh cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, hơi đỏ mặt, nhưng thực sự là nàng rất khổ tâm về chuyện này. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy lời nàng, ánh mắt không khỏi rơi vào ngực nàng. Hôm nay, Triệu Doanh Doanh mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, thắt eo, làm nổi bật thêm vòng eo thon gọn vốn đã rất nhỏ nhắn của nàng, đối lập với vòng một đầy đặn, càng làm cho dáng người nàng thêm phần uyển chuyển, mảnh mai. Vì buổi chiều phải làm bánh, mặc nhiều không tiện, nên Triệu Doanh Doanh chỉ mặc một chiếc áo xuân mỏng manh. Ban đầu nàng không cảm thấy lạnh, bỗng dưng một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, khiến nàng rùng mình, hai tay ôm lấy cánh tay. Vòng một đầy đặn bị ép nhẹ, càng tôn lên vẻ quyến rũ không cố ý. Triệu Doanh Doanh cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai khối mềm mại trên ngực mình, nàng đã từng chạm vào, cảm giác cũng không tệ. Nàng không ghét dáng người của mình, thon thả đầy đặn là đẹp, điều làm nàng khổ tâm là nó quá lớn. Có những lúc mặc quần áo, cảm giác như sẽ làm rách chúng, lúc đó trông rất xấu. Hơn nữa, tự nhiên lại phải mang thêm vài lạng thịt trên người, thật mệt mỏi. Nếu có thể nhỏ đi một chút, thì tốt biết bao. Nàng khẽ nhíu mày, giọng mang chút u sầu, kể cho Hoắc Bằng Cảnh nghe nỗi khổ tâm của mình. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh trở nên thâm trầm, nhìn ra chỗ khác, gió lùa vào phòng, mang theo mùi hương quen thuộc từ người Triệu Doanh Doanh. Hắn nói, ngươi kể những chuyện này với ta, nàng chẳng lẽ không hiểu thế nào là nam nữ khác biệt? Hoắc Bằng Cảnh khựng lại, dường như nhớ ra rằng chính hắn là người xông vào khuê phòng nàng trước, bây giờ nói chuyện này lại có phần đạo mạo giả tạo. Triệu Doanh Doanh bị hỏi thì ngẩn người, đôi mắt đẹp đầy vẻ nghi hoặc. Không phải ngài bảo ta nói ra nghe sao? Hoắc Bằng Cảnh nhất thời im lặng, hắn chỉ tò mò nguyện vọng của nàng là gì, chứ không phải bảo nàng kể chi tiết những phiền muộn của mình. Triệu Doanh Doanh không thấy điều này có gì không ổn, nàng thậm chí không xem Hoắc Bằng Cảnh như một nam nhân bình thường, nàng chỉ coi hắn như một vị thần tiên. Thần tiên làm sao có thể giống những nam nhân tầm thường kia chứ? Trong chuyện chẳng phải đều nói, thần tiên không có thất tình lục dục, chỉ một lòng phổ độ chúng sinh sao? Đôi mắt nàng ánh lên chút kỳ vọng, hỏi lại, ngài có thể giúp ta thực hiện được không? Hoắc Bằng Cảnh quay mặt đi, lạnh nhạt đáp, không thể. Triệu Doanh Doanh nghe thấy câu trả lời của Hoắc Bằng Cảnh, có chút thất vọng thở dài, cũng đúng, thần tiên phải lo việc của mình, chuyện này chắc không thuộc phạm vi quản lý của Nguyệt Thần. Vậy ai quản lý việc này nhỉ? Nàng nghĩ có nên cầu xin vị thần khác không? Nàng hỏi, Nguyệt Thần đại nhân, trên thiên đình có ai quản lý chuyện này không? Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, không ai quản lý cả, ngươi đừng hy vọng gì nữa. Triệu Doanh Doanh càng thất vọng, cúi đầu nhìn ngực mình lần nữa. Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chịu khổ suốt đời thôi. Hoắc Bằng Cảnh cũng không ngờ nguyện vọng của nàng lại là chuyện này, nhất thời cảm thấy buồn cười. Cô nương, giọng Hồng Miên từ trong sân vọng vào, tiếng bước chân ngày càng gần. Triệu Doanh Doanh hoảng hốt trong chốc lát, nhìn Hoắc Bằng Cảnh, đang phân vân không biết giấu hắn ở đâu. Nếu Hồng Miên vào nhìn thấy một nam nhân lớn như vậy, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Nguyệt Thần đại nhân, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, bóng dáng bên cạnh nàng đã biến mất. Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng, biến thành sự tán thưởng chân thành. Quả nhiên là Nguyệt Thần đại nhân, đến không dấu vết, đi không hình bóng. Khi Hồng Miên bước vào, chỉ thấy Triệu Doanh Doanh chống cằm ngồi trước bàn, vẻ mặt hơi u sầu. Cô nương đã thức dậy rồi. Hồng Miên che miệng cười, giọng đầy vẻ trêu chọc. Thực ra nàng đã biết, cô nương nhà nàng làm gì phải người chăm chỉ như vậy, làm việc làm rồi ngủ quên, đó mới là phong cách của cô nương nhà nàng. Triệu Doanh Doanh không để ý đến lời trêu chọc của Hồng Miên, vẫn đang buồn phiền vì mình phải khổ suốt đời. Hồng Miên đóng cửa sổ lại, lấy cho Triệu Doanh Doanh một chiếc áo khoác. Ban đêm gió lạnh, cô nương mặc thêm áo nhé. Triệu Doanh Doanh kéo áo khoác chặt lại, ánh mắt rơi vào chiếc đĩa trống trước mặt, cảm giác hổ thẹn lại trào dâng. Hồng Miên tưởng nàng buồn vì chưa thành công, liền an ủi. Cô nương đừng buồn, còn hơn 20 ngày nữa, cô nương nhất định sẽ thành công trước khi Tiêu Nhị công tử trở về. Triệu Doanh Doanh cũng lười giải thích, chỉ bảo Hồng Miên chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm. Hoắc Bằng Cảnh trên mái nhà nghe cuộc trò chuyện của hai chủ tớ, Tiêu Nhị công tử là vị hôn phu của nàng sao? Nghe Triều Nam nói, vị hôn phu của nàng cũng không tệ. Nếu vậy, dù sau này nàng gặp phải chuyện gì, chắc cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn. Không đến nỗi như mẫu thân hắn, gia đình tan nát. Tuy nhiên, bánh như ý đó đừng làm cho vị hôn phu của nàng ăn nữa. Khó ăn như vậy, khó mà không bị chê trách. Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ rời đi. Khi Triều Nam mang thuốc tới, vừa lúc gặp Hoắc Bằng Cảnh trở về. Đây không phải lần đầu tiên, chủ nhân của hắn chắc chắn có bí mật. Đại nhân, Triều Nam đặt thuốc xuống, tò mò hỏi. Đại nhân vừa đi đâu vậy? Hoắc Bằng Cảnh liếc hắn ta một cái. Ý rõ ràng là, ta việc gì phải nói cho ngươi biết. Triều Nam liền không dám hỏi thêm, vội cúi đầu nhận lỗi. Thuộc hạ không có ý gì khác, thuộc hạ lắm lời, xin đại nhân thứ tội. Hoắc Bằng Cảnh không nói nhiều, chỉ cầm bát thuốc lên. Thuốc trong bát đen xì, tỏa ra mùi đắng ngắt khó chịu. Ngày qua ngày hắn uống thuốc này, nhưng hiệu quả của nó chẳng bằng mùi hương dịu dàng của thiếu nữ. Hắn thất thần trong chốc lát, rồi ngửa đầu uống cạn bát thuốc. Lý Kỳ có hồi âm không? Hoắc Bằng Cảnh đặt bát thuốc xuống, dùng khăn lau miệng. Ở trong khuê phòng của Triệu Doanh Doanh một lúc, ngay cả khăn tay của hắn cũng vương mùi hương đó. Chỉ là mùi quá nhẹ, đưa gần mũi người thì đã tan biến. Hắn hơi lưu luyến ngửi mùi hương trên khăn tay của mình, trong đầu bất giác nảy ra ý nghĩ, nếu hắn đặt khăn này trên người nàng một vài tháng, liệu mùi hương này có đậm hơn không? Hoặc có lẽ, khăn tay của nàng. Hoắc Bằng Cảnh bừng tỉnh, xoa xoa thái dương. Triều Nam đáp, bẩm đại nhân, Lý Kỳ vẫn chưa hồi âm. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Hoắc Bằng Cảnh nói, Triều Nam tuân lệnh, đang định lui xuống thì lại bị Hoắc Bằng Cảnh gọi lại. Đợi đã, lần trước ngươi nói, vị hôn phu của nhị cô nương Triệu gia là ai? Triều Nam hơi sững sờ, bẩm đại nhân, vị hôn phu của nhị cô nương Triệu gia họ Tiêu, tên Hằng, là con trai thứ của thái thú Hồ Châu. Mọi người đều nói Tiêu Hằng tài đức vẹn toàn, phong độ nho nhã, có nhiều thiếu nữ mê đắm. Năm ngoái Tiêu Hằng thi đỗ đạt, thuộc hạ nhớ thứ hạng cũng không tệ, hiện đang giữ chức tư lễ ở Tương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức tư lễ ở các châu chỉ thuộc hàng tòng ngũ phẩm, dĩ nhiên không phải quan cao, nhưng Tiêu Hằng tuổi còn trẻ, tương lai chắc chắn rộng mở. Dù gì Triệu Mậu Sơn lăn lộn quan trường nhiều năm cũng chỉ từ huyện lệnh tòng thất phẩm lên được tư nông tòng ngũ phẩm của một châu. Triều Nam nói xong lại tiếp lời. Tiêu Nhị công tử quả là một thanh niên tài tuấn, nhưng so với đại nhân thì vẫn còn kém xa. Hoắc Bằng Cảnh đáp, đó là lẽ dĩ nhiên. Triều Nam có chút hưng phấn. Vậy đại nhân định dùng vũ lực để chiếm đoạt nhị cô nương Triệu gia sao? Hoắc Bằng Cảnh lại lườm hắn ta, Triều Nam lại im bặt. Thuộc hạ lắm lời, người lui xuống đi. Triều Nam ồ một tiếng rồi lui xuống. Trước khi đi còn nghĩ, lần này đại nhân không nói là không có hứng thú với Triệu nhị cô nương. Không phủ nhận thì chính là thừa nhận. Dù sao Triệu nhị cô nương cũng là người duy nhất được đại nhân khen là đẹp. Hắn ta đột nhiên cảm thấy ngày đại nhân thành gia lập thất, phu thê ân ái, con đàn cháu đống không còn xa. Sau khi Triều Nam đi, trong phòng trở nên yên tĩnh. Hoắc Bằng Cảnh nhìn chiếc khăn tay trong tay, đột nhiên giơ tay cầm lấy tay áo của mình, đưa lên mũi. Quả nhiên ngửi thấy mùi hương ấy, hắn lại nghĩ đến ý tưởng ban nãy. Nếu hắn có một vật gì đó tỏa ra mùi hương dịu dàng từ người nàng, lần sau khi cơn đau đầu tái phát, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều, phải không? Hắn đã giúp nàng, yêu cầu nàng một chút đền đáp nhỏ như thế này cũng rất hợp lý, đúng không? Và nàng chắc chắn sẽ không từ chối, ngay cả khi hắn công khai yêu cầu nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không nghi ngờ gì. Hoắc Bằng Cảnh bất chợt nhớ lại cảnh nàng ôm ngực, kể với hắn về nỗi phiền muộn của mình. Lông mày nàng hơi nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lên chút lo lắng. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng, người ta sẽ nghĩ đến vẻ dịu dàng của Giang Nam. Nhưng đôi môi nàng vẫn đỏ mọng, khi mấp máy trông như lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hoắc Bằng Cảnh không khỏi hồi tưởng lại cảm giác khi chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, mềm mại và ấm áp. Hắn chạm nhẹ vào môi mình, đôi môi của Hoắc Bằng Cảnh vốn mỏng, vì vậy luôn có người nói hắn là kẻ vô tình. Đôi môi của hắn không mềm mại như vậy, nếu cắn nát đôi môi mềm mại đó, như cắn nát một quả anh đào mọng nước, liệu cũng sẽ ngọt ngào chăng? Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại giấc mơ đó, một thoáng máu huyết dâng trào. Hắn cúi đầu, Khi mở mắt trở lại, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng lại ở đầu ngón tay với vết hồng nhỏ. Hắn ngẩn người trong chốc lát, chỉ cảm thấy vết hồng đó như là máu từ ngón tay bị lưỡi dao sắc bén cắt ra. HMMN bị hắn kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng cháy, như tia lửa rơi vào căn phòng đầy củi khô, bùng cháy dữ dội. Hoắc Bằng Cảnh luôn nghĩ rằng máu của mình từ khi lên bảy đã trở nên lạnh lẽo, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm nhận được máu của mình đang nóng hồi. Giống như hắn thật sự là một con người đang sống, sống động và tràn đầy sinh khí. Hắn không kìm được mà đưa ngón tay vào miệng, nếm chút vị đắng đắng, lại như có pha chút ngọt ngào. Hắn tê ngón tay của mình, như đang tê một đám mây. Hoắc Bằng Cảnh lần đầu tiên chọn chìm đắm trong CV, hắn như trở lại căn phòng ngập tràn hương thơm ấm áp. Mấy ngày nay Triệu Doanh Doanh quá yên tĩnh, khiến Lâm Thị có chút không hiểu. Bà nói chuyện với Triệu Uyển Nhiên trong phòng. Theo ta thấy, Doanh nha đầu này thực sự rất khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhiên đang thổi sáo trúc, âm điệu ngọt ngào như đang tỏ tình với người thương. Nàng dự định lần tới sẽ thổi cho Tiêu Hằng nghe. Chỉ còn mười mấy ngày nữa Tiêu Hằng sẽ về. À nương, nương đừng nghĩ nhiều quá, Triệu Uyển Nhiên nói. Lâm Thị đáp, nhưng gần đây nha đầu đó có quá nhiều biểu hiện khác lạ. Nói riêng về việc chọn châm cài sáng nay, trước đây nó luôn tranh giành chọn đầu tiên, nhưng hôm nay lại nhường cho Hiên nha đầu chọn trước. Điều này thực sự có chút lạ lùng. Sáng nay Triệu Uyển Nhiên còn cố tình nói rằng có một cây châm rất đẹp, nàng muốn lấy. Nếu như trước đây, Triệu Doanh Doanh chắc chắn sẽ tranh giành với nàng. Nhưng sáng nay, Triệu Doanh Doanh chỉ cười và nhường lại. Triệu Mậu Sơn rất hài lòng về sự hòa thuận giữa các tỷ muội, còn khen Triệu Doanh Doanh đã thực sự trưởng thành. Không được, ta phải bảo người theo dõi Xuân Sơn Viện. Lâm Thị nói, nếu nha đầu đó thực sự có mưu đồ gì, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cách chương.